Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 192, cô Lang Lang Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Vũ không ngốc, Hạ Nhất Minh bồi dưỡng mình chú tâm như vậy, yêu cầu hồi báo cũng sẽ không thấp. Chỉ là Lăng Thiên Vũ có thể cảm nhận được Hạ Nhất Minh đối đãi với chính mình giống với hợp tác hơn mà không phải là chi phối. Cái này để Lăng Thiên Vũ có hơi cảm kích, ta lại phái Thanh Vũ Cự Ưng đưa ngươi đi tới phương Bắc Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi phải ở nơi đó tiêu diệt yêu thú ma luyện thực lực của ngươi. Mỗi ngày ngươi tiêu diệt một con yêu thú là có thể thu hoạch được điểm cống hiến nhất định. Sau khi đạt được điểm cống hiến, ngươi có thể dùng để đổi lấy các vật phẩm mà mình cần. Đan dược, linh khí, thậm chí là tu vi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, thuận tay đưa cho Lăng Thiên Vũ hai chén rượu. Một chén lớn, một chén nhỏ. Chén lớn là chân long tường tửu, chén nhỏ thì là chân long tường huyết tửu, cả hai dung lượng chênh lệch rõ ràng gấp trăm lần. Dù sao Lăng Thiên Vũ hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể uống 1ml chân long tường huyết tửu, uống nhiều nhục thân không chịu nổi. Long tường chi tửu, Lăng Thiên Vũ đưa mắt là nhận ra, căn bản không có do dự, mấy ngụm là uống hết sạch. Ngay sau đó, lực lượng long khí khổng lồ, rối loạn, bắt đầu lan tràn toàn thân, ngồi xuống vận chuyển thanh đế trường sinh thể. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Lăng Thiên Vũ lập tức làm theo, Hạ Nhất Minh thì rót vào lực lượng của mình, lấy đó làm hộ pháp. Một lát sau, Lăng Thiên Vũ cảm nhận được nhục thân của mình như là thoát thai hoán cốt, tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Hạ Nhất Minh cúi đầu, nhìn lướt qua trạng thái của Lăng Thiên Vũ. ID, Lăng Thiên Vũ, tu vi, linh mạch cảnh sơ kỳ, thiên phú chân long tường khí, nguồn gốc từ đế tổ của ngũ trảo kim long tộc, tộc trưởng ngũ trảo kim long tộc, thanh đế trường sinh thể, linh mạch cảnh tiểu thành, ngũ trảo kim long huyết mạch, nhất mạch chi huyết nguồn gốc đế tổ của ngũ trảo kim long tộc. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu, có thể cho, Hạ Nhất Minh đều đã cho. 7 ngày sau, ta lại phái Thanh Vũ Cự Ưng đi đón ngươi. Trong 7 ngày này, việc ngươi cần làm đó là sinh tồn, sau đó. Giết yêu thú, giết càng nhiều càng tốt, ngươi giết càng nhiều thì giành được càng nhiều điểm cống hiến, ngươi sẽ càng trở nên cường đại. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt nói, đối với người chơi đặc thù như Lăng Thiên Vũ, Hạ Nhất Minh theo điểm giá trị khí vận lấy được X100, trực tiếp ban thưởng điểm cống hiến cho hắn. Lăng Thiên Vũ giết chết càng nhiều yêu thú, Hạ Nhất Minh lấy được càng nhiều điểm giá trị khí vận. Hạ Nhất Minh có thể dùng điểm giá trị khí vận tăng lên tu vi của mình. Lăng Thiên Vũ thì có thể dùng điểm cống hiến mua sắm đồ vật trong cửa hàng trao đổi. Thậm chí, có thể tiêu hao lượng lớn điểm cống hiến, trực tiếp mua sắm điểm tu luyện linh mạch cảnh tới tăng cao tu vi. Hạ Nhất Minh phải tiêu hao mất 100 điểm giá trị khí vận mới có thể giúp tu vi của Lăng Thiên Vũ từ linh mạch cảnh sơ kỳ tăng lên tới linh mạch cảnh trung kỳ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ cần tiêu hao trọn vẹn 2 vạn điểm cống hiến mới có thể mua sắm điểm tu luyện linh mạch cảnh tương đương 100 điểm giá trị khí vận tới tăng cao tu vi của mình. Dặn dò xong, Hạ Nhất Minh mang theo Lăng Thiên Vũ đi ra khỏi mật đạo dưới mặt đất, đi tới đỉnh mái của đại điện tổng môn. Cự ưng thật là lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú, cái này so với nhìn thấy bên trong video còn có ảnh chụp màn hình trên diễn đàn thì có hai cái khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Xem ra ta thật là xuyên qua, cũng tốt, cuộc sống thứ hai này sẽ còn hoàn mỹ hơn so với sự tưởng tượng của ta. Chấm, Lăng Thiên Vũ lúc này cuối cùng đã vững tin vào chuyện này. Không nghĩ nhiều nữa, Lăng Thiên Vũ tung người nhảy lên đứng ở trên lưng của Thanh Vũ Cự Ưng. Không nên chết, Hạ Nhất Minh dặn dò một câu. Đệ tử tuyệt sẽ không chết, Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, lập tức chân đạp Thanh Vũ Cự Ưng phá không mà đi. Tốc độ của Thanh Vũ Cự Ưng nhanh hơn nhiều so với Linh Vũ Chiến Xa sau khi nâng cấp. Cho nên chẳng mấy chốc Lăng Thiên Vũ đã nhìn thấy Thập Vạn Đại Sơn bát ngát vô tận ở phía trước. Ngoài ra còn có một biển rừng vô tận bao quanh các ngọn núi. Chọn một nơi thích hợp, Lăng Thiên Vũ đạp lên lưng Thanh Vũ Cự Ưng, Thanh Vũ Cự Ưng đáp xuống vô cùng khéo léo. Nẹo đầu, sau khi nhìn Lăng Thiên Vũ mấy lần thì Thanh Vũ Cự Ưng vỗ hai cánh phá không mà đi, bắt đầu trở về. Lăng Thiên Vũ thì tiến lên một cách thận trọng, chẳng mấy chốc đã thấy được một con yêu thú hình con trâu lớn dài hơn 5 thước đang uống nước bên bờ sông. Con thứ nhất, Lăng Thiên Vũ rút một con dao găm bằng xương do người chơi tạo ra từ thắt lưng của mình và từ từ tiến lại gần nó. Mạ, yêu thú hình con trâu này chẳng mấy chốc phát hiện ra Lăng Thiên Vũ, phát ra một tiếng gào thét, sau đó thì xông về phía Lăng Thiên Vũ. Dựa vào đấu pháp chiến thuật của Hồng Bất Khuất kiên cường. Lăng Thiên Vũ hồi tưởng một chút, thế là trong nháy mắt ở khi yêu thú cự ngưu này lao tới trước người, nhảy một cái bay vọt lên không trung, thân thể ở trên không trung thi triển nguyệt bộ lượn vòng một cái, sau đó thì cưỡi lên phần lưng của yêu thú cự ngưu. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng cúi người ôm sát, một cái tay cố định thân thể, cái tay còn lại thì vung dao găm lên, sau khi quấn quanh Busosoku vào trên dao găm thì một đâm xuống, lập tức đâm xuyên cái cổ của yêu thú cự ngưu này. Một bộ đấu pháp này tự nhiên là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn làm dập khuôn theo đấu pháp chiến thuật trong video mà Hùng Bất Khuất Kiên Cường chia sẻ lên diễn đàn. Nơi dao găm đâm vào cũng chính là vị trí nhược điểm mà Hùng Bất Khuất Kiên Cường phát hiện. Không tới một lát, yêu thú cự ngưu này bởi mất máu quá nhiều mà ngã trên mặt đất. Thành công, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ kiểm tra thi thể của yêu thú cự ngưu một chút, vừa đứng dậy thì mặt biến sắc. TTT, bởi vì hai con hắc báo một trước một sau đã bao vây lấy Lăng Thiên Vũ. Tốc độ của chúng nó nhanh hơn ta, muốn đối kháng bọn chúng thì nhất định phải mượn nhờ lực lượng Kenbunsoku. Lăng Thiên Vũ nhớ tới bài đăng của Vương Lắc Phi về những lời giải thích chi tiết về Kenbunsoku. Trước tiên là thế, Lăng Thiên Vũ phát động Kenbunsoku đồng thời hai mắt nhắm lại, tập trung tinh lực hợp nhất với tâm thần, chuyên chú thi triển Kenbunsoku. Hống hống, hắc báo thứ nhất lập tức phát động công kích, Lăng Thiên Vũ không tham lam, mà là mượn nhờ Kenbunsoku né tránh lần công kích thứ nhất này. Sau đó, hai con hắc báo phát động công kích không ngừng, Lăng Thiên Vũ một lần sử dụng Kenbunsoku thành thạo hơn một lần, đều tránh né các công kích. Một lát sau, ta đã hoàn toàn nắm giữ được Kenbunsoku, có thể phản kích, Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra, trong hai mắt lóe lên sự tự tin. Ngao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một con hắc báo lại phát động công kích một lần nữa, Lăng Thiên Vũ lại động. Bát môn độn giáp, nhị môn đều mở, Lăng Thiên Vũ lượn vòng một cái tránh đi công kích của hắc báo đồng thời vung dao găm lập tức cắt vào chỗ yếu hại trên cổ của hắc báo. Con hắc báo này hét thảm vài tiếng, không tới một lát thì hoàn toàn chết bất đắc kỳ tử. Con hắc báo còn lại thì giằng co với Lăng Thiên Vũ một lúc thì chạy đi. Lăng Thiên Vũ không hấp tấp đuổi theo, mà là bình tĩnh cảm ngộ tâm đắc vừa rồi. Tiếp theo, có thể nếm thử ở lúc đang chiến đấu thi triển nguyệt bộ. Còn có thiên điều, hàn băng tiễn, học từng bước một. Lăng Thiên Vũ không có một chút suy nghĩ mù quáng đi lên chơi lớn một vố nào. Tiếp tục tập kỹ năng tiếp theo. Sắc trời dần dần tối xuống, thi thể sau lưng Lăng Thiên Vũ đã vượt qua hơn trăm. Mỗi một con yêu thú giết chết đều có thể mang tới cho Lăng Thiên Vũ 100-200, thậm chí 200-300 điểm cống hiến. Lập tức quả quyết rút lui. Phần lớn yêu thú mà Lăng Thiên Vũ giết chết đều là yêu thú có đấu pháp chiến thuật, một số ít chiến thuật không xuất hiện bên trong các bài viết chiến thuật, hoặc là Lăng Thiên Vũ cảm thấy nguy hiểm, có đôi khi Lăng Thiên Vũ phán đoán sai lầm rơi vào nguy hiểm nhưng Lăng Thiên Vũ không sợ chút nào, gặp nguy không loạn, liều mạng một lần thành công giết ngược. Trong lúc không để ý tới, điểm cống hiến đã vượt qua 2 vạn rồi, có thể, trao đổi điểm tu luyện thăng cấp tới linh mạch cảnh trung kỳ rồi. Lăng Thiên Vũ xem thông báo hệ thống nhận được thì hai mắt lập tức sáng lên. Thế là không nói hai lời, tiêu hao 2 vạn điểm cống hiến, lập tức đột phá. Bước vào linh mạch cảnh trung kỳ. Đây là, Lăng Thiên Vũ trợn tròn hai mắt, lực lượng của mình lập tức tăng lên hơn gấp đôi, hơn nữa không riêng gì lực lượng. Tốc độ phản ứng, sức phán đoán, lực chuyên tâm, nhanh nhẹn, thậm chí thể lực các loại toàn bộ đều tăng lên trên diện rộng. Loại cảm giác bản thân tiến hóa mạnh mẽ này thật sự là quá làm cho người ta say mê. Giết càng nhiều thì càng mạnh lên, ngoại trừ tăng cao tu vi, còn có thể trao đổi đan dược. Linh khí thậm chí là long tường chi thử tới lớn mạnh bản thân. Cái thế giới tu luyện này thật sự là một cái thiên đường A, Lăng Thiên Vũ nhếch lên khóe miệng trong mắt lóe lên một tia hắc ám không thấy đáy. PS tác giả, người chơi hệ hắc ám đầu tiên sinh ra, Lăng Thiên Vũ mạnh nhất cũng không phải là sức mạnh chiến đấu, mà là khả năng kiểm soát tư tưởng và cách cục của người. Đó cũng là một sự chuẩn bị rất lớn cho cốt truyện tiếp theo. Cách chương.